Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 121, chó săn trang bước. Hưu, cư nhiên là các ngươi. Vân Lăng mang theo mấy cái trưởng lão vọt tới, đợi nhìn thấy đến phạm nhân là ai, nhất thời con ngươi co rụt lại, cắn răng nghiến lợi quát, thanh âm rất là vang vọng. Liền Vân Lam Tông mọi người cũng nghe được rõ ràng. Thoáng cái, Tiêu Nhàn và người khác là không là địch nhân nghi hoặc. Nhất thời liền bị tiêu trừ. Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Cũng không phải là ta đánh ngươi. Nhìn thấy Vân Lăng phun lửa, toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trên người của mình. Tiêu Viêm cái trán tràn đầy hắc tuyến. Bất đắc dĩ nhả ra tâm sư nói. Đấu hoàng thực lực. Là Tiêu Nhàn ra hỏa kia cho. Đánh ngươi lại là Dược lão. Nhìn chằm chằm lão tử nhìn cọng lông a. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết Vân Lam vụ trận. Biết rõ Tiêu Nhàn và người khác lai giả bất thiện, sau lưng còn có đấu hoàng cường giả chỗ dựa, mà bây giờ tông chủ Vân Vận không ở, hắn căn bản không phải đối phương đối thủ. Vân Lăng nhất thời hạ lệnh, chúng trưởng lão chuẩn bị nghênh địch. Sau đó, Vân Lăng một tiếng hô to, Vân Lam Tông bên trong lại bay vọt khởi ba đạo thân ảnh, đấu khí hóa cánh, hiển nhiên đều là đấu vương cường giả. Giao, nghe thấy thủ tịch trường lão hạ lệnh, mỗi cái đệ tử cũng nhất thời hai tay kết ấn. Nhất thời, một đạo trắng xóa bình chướng, đem Vân Lam Tông phạm vi bao phủ. Cư nhiên có bốn cái đấu vương. Nhìn thấy không trung bốn bóng người kia, Hải Đông ba nhất thời con ngươi co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Gia Mã Đế Quốc ở bề ngoài cũng chỉ thập đại đấu vương, liền tính một cái thế lực ẩn tàng thực lực, nhưng cũng không thể thoáng cái nhiều chỗ ba cái đấu vương đến a. Nếu không phải lần này Tiêu Nhàn tấn công Vân Lam Tông, hắn còn thật không biết Vân Lam Tông nội tình sâu như vậy. Coi như là hoàng thất, đều không cách nào cùng bọn họ chống lại đi. Không chỉ Hải Đông ba nghĩ như vậy, ngay cả vừa mới chạy tới Gia Lão, nhìn thấy bốn cái đấu vương, cũng là được bị dọa sợ đến không rõ. Thân ảnh chợt lóe, trực tiếp ẩn giấu đi. Tổ phụ, Vân Lam Tông, yêu dạ trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Tuy rằng đế quốc hệ thống tình báo rất mạnh, nhưng Vân Lam Tông từ trước đến giờ là một khối thiết bản. Căn bản thâm nhập không vào trong. Nàng cũng là hôm nay mới biết Vân Lam Tông cư nhiên mạnh như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến, khoát tay một cái, Gia Lão cũng không có nhiều lời, mà là lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đã minh bạch, nhìn thấy Gia Lão dạng này, yêu dạ nhất thời hiểu được, nội tâm tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vì hoàng thất, nhất thiết phải làm như vậy mới được. Gia Lão bản tính đánh rất khá, không phải là muốn lợi dụng Tiêu Nhàn đến suy yếu Vân Lam Tông. Cuối cùng lưỡng bại câu thương càng thêm tốt hơn, hắn liền có thể cứu Tiêu Nhàn. Cứ như vậy, Tiêu Nhàn liền triệt để cột vào đế quốc trên chiến xa rồi. Quả nhiên là nàng. Đột nhiên, Gia Lão nhận thấy được một cổ cường đại đấu khí tại phụ cận. Nhất thời đưa mắt về phía Vân Vận vị trí. Tuy rằng Vân Vận che mặt, nhưng có Nạp Lan Yên Nhiên đang bên cạnh nàng, Gia Lão có thể khẳng định, đối phương chính là Vân Vận. Bất quá, tại sao nàng trở về cùng Tiêu Nhàn đứng ở một bên, mà là phải giúp Tiêu Nhàn đối phó Vân Lam Tông đâu? Sự tình tựa hồ càng phát mà phức tạp. Băng Hoàng, không nghĩ đến ngươi còn sống. Làm sao, Miết Tèo gia tộc cũng phải cùng Vân Lam Tông là địch sao? Đột nhiên, Vân Lăng chú ý tới một bên Hải Đông Ba, trong mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc, sau đó sắc mặt triệt để lạnh xuống. Thanh âm âm u dò hỏi, Vân Lăng, đã lâu không gặp. Không nghĩ đến ngươi bây giờ cư nhiên lên làm thủ tịch trường lão rồi, thật là thật đáng mừng a. Hải Đông Ba rất là bình thản trả lời. Tự Cựu mà nói, sau này hãy nói, hôm nay ngươi là muốn cùng Vân Lam Tông là địch sao? Khó chịu khoát tay một cái, Vân Lăng lành lạnh trả lời, đây cũng không phải, chẳng qua chỉ là nhận ủy thác của người, bảo hộ một người mà thôi. Lắc lắc đầu, Hải Đông Ba nhìn một chút một bên Tiêu Viêm, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn nếu đã tới Vân Lam Tông, liền còn muốn rời đi, không đề cập tới Tiêu Viêm may mà. Nhắc tới hắn, Vân Lăng nhất thời nhớ tới bị đối phương đè xuống đất ma sát cảnh tượng. Nổi giận đùng đùng cắn răng trả lời, Tiêu Viêm, oan có đầu nợ có chủ, lừa bịp ngươi, thật không phải ta à? Kia xem ra hôm nay là không có cách nào làm tốt. Nhún vai một cái, Hải Đông Ba bất đắc dĩ trả lời, trong con người cũng không có bất kỳ ý lùi bước, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Hừ, lần này cho dù có đấu hoàng giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi cũng còn muốn rời đi Vân Lam Tông. Vân Lăng vành mắt hết nước ra, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tàn bạo nói, khục khục, Tiêu Viêm, vi sư nhìn thanh kiếm này không sai, không nếu như để cho vi sư thử xem, biết rõ lại muốn ra tay. Dược lão nhận thấy được ma kiếm ẩn chứa năng lượng cường đại, mục nhiên có loại, hắn vẫn là đấu tôn, liền có thể chống cự đấu thánh, cảm giác không nén nổi có chút hưng phấn nói ra, được đi. Nghe thấy Dược lão nói như vậy, vốn định hào hào trang bức Tiêu Viêm, chỉ đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp ứng, ta không phải tìm các ngươi, đem các ngươi lão tông chủ Vân Sơn gọi ra. Còn không đợi Dược lão hành động, trong lúc bất chợt một đạo màu đen lưu quang hỏa diễm, trực tiếp chạy Vân Lam vụ trận mà đi. Không đến chỉ trong chốc lát, sương mù bao phủ liền tiêu tán hầu như không còn. Trận pháp, thùng rỗng kêu to, cư nhiên là dị hỏa. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay hỏa diễm, mọi người đều là con ngươi co rụt lại, rất là khiếp sợ, lại là ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn nhắc tới lão tông chủ, Vân Lăng nhất thời nhìn lại, phát hiện là Tiêu Nhàn, trong mắt lửa giận không thể so với đối với Tiêu Viêm thiếu. Một cái làm hắn tôn nghiêm vô tồn, một cái khiến Vân Lam Tông rất mất thể diện, hai người đều không thể bỏ qua cho. Hảo hảo hảo, các ngươi đã đều tới, tránh cho ta đi tìm các ngươi. Sắc mặt dữ tợn, Vân Lăng nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay dị hỏa, có mấy phân vẻ kiêng kỵ. Vù vù vù, cân nhắc đến Tiêu Nhàn nhất phương có Hải Đông Ba, trong tối còn có đấu hoàng, hai cái đấu hoàng một cái đấu vương, hắn căn bản không chống cự nổi. Vân Lăng trực tiếp lấy ra ống sáo, bắt đầu triệu hoán Vân Sơn. Vân Lăng, có chuyện gì quan trọng? Cư nhiên hô hoán bản tọa đi ra. Đột nhiên, một đạo hùng hồn khí thế từ Vân Lam Tông sâu bên trong bộc phát ra. Chỉ thấy một người hướng về bên này chạy như bay tới. Thoáng qua đã đi tới bên cạnh. Người tới thân mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ, nhưng mà sắc mặt bóng loáng, để lộ ra cái tuổi này nơi không có sinh cơ cùng sức sống. Lão tông chủ, có cường địch tấn công ta Vân Lam Tông, cho nên cảm nhận được Vân Sơn trong lời nói lạnh ý, Vân Lăng lập tức cung kính ôm quyền, muốn giải thích một chút, lại bị Vân Sơn cắt đứt. Hải Đông Ba, không nghĩ đến ngươi cư nhiên không có chết, xem ra số ngươi cũng may sao. Sắc mặt nhẹ như mây gió, phảng phất đối với Vân Lam Tông chuyện căn bản không thèm để ý. Vân Sơn nhìn thấy Hải Đông Ba, giống như hảo hữu một loại thẳng thắn nói, ta cũng không nghĩ đến, ngươi cư nhiên thành đấu tông rồi. Nhận thấy được Vân Sơn trên thân đấu hoàng chưa từng có khí thế, Hải Đông Ba con ngươi co rụt lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Sơn, lành lạnh nói ra, khục khục, may mắn mà thôi. Vân Sơn vuốt vuốt chòm râu, khẽ mỉm cười trả lời. Lời nói mặc dù lãnh đạm, nhưng để lộ ra một loại tự đắc cùng cao ngạo. May mắn cái chùy không phải là ném dựa vào người khác làm chó rồi nha. Mau cầm Vũ Ưng gọi ra. Biết rõ Vân Sơn cũng là trang bức người giỏi, Tiêu Nhàn trực tiếp cắt dứt hai người nói chuyện, cao giọng hô, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.